Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 399, chương 400, Tinh Hải Phi Chu. Diệp Tâm Trần rời đi khách sạn, cũng không có tâm tình cùng Phương Thiên Hoa so đo. Phương Thiên Hoa an bài tên côn đồ, thấy được Diệp Tâm Trần ra tới, bất quá bọn hắn như cũ không dám tiến lên tìm Diệp Tâm Trần phiền toái. Bởi vì Diệp Tâm Trần bên người theo sau một đám nghiêm chỉnh huấn luyện bảo tiêu. Những cái này tên côn đồ khi dễ những cái kia chưa từng gặp qua cảnh đời tiểu thanh niên còn dễ nói. Thế nhưng đối mặt trên xã hội chân chính nhân vật, bọn họ cũng không dám tiến lên. Diệp Tâm Trần mặc dù không có tìm Phương Thiên Hoa phiền toái, thế nhưng không có nghĩa là Lăng Phỉ không đi tìm. Lăng Phỉ tùy tiện đánh một chiếc điện thoại cho Phương gia. Không có bao lâu Phương Thiên Hoa liền nhận được mình bị trục xuất Phương gia tin tức. Thậm chí đóng băng hắn tất cả tài sản. Phương Thiên Hoa trợn mắt, với tư cách là một cái ngồi ăn rồi chờ chết ăn chơi thiếu gia. Thống khổ nhất cũng không phải là tử vong, mà là đoạn hắn tiền tài, nhường hắn tại tàn khốc trong xã hội. Không có chút nào kiếm tiền năng lực, theo trần thế chìm nổi, dần dần bị bao phủ, thẳng đến tuyệt vọng, Diệp Tâm Trần một mực lo lắng ma giới sự tình, hiện tại yêu nguyệt đều không có tìm được. Diệp Tâm Trần an bài tốt Diệp Tâm Nghiên, chuẩn bị lần nữa đi một chuyến ma giới, lần này Diệp Tâm Trần đem Lăng Phỉ mang theo trên người. Lăng Vân còn muốn đem toàn bộ Lăng Thiên tập đoàn tình huống giao tiếp rõ ràng, nàng mới có thể thoát thân. Hơn nữa Diệp Tâm Trần lưu lại Lăng Vân cũng là hảo thuận tiện chiếu cố Diệp Tâm Nghiên. Đương nhiên Diệp Tâm Trần lúc gần đi lúc không có quên cho Lăng Vân lưu lại một chút tu luyện công pháp, thậm chí một chút đan dược. Lăng Vân cũng mười phần muốn cùng tại Diệp Tâm Trần bên người. Đặc biệt nghe Diệp Tâm Trần ý tứ, lần này cần đi một cái dị thế giới, thế nhưng điều kiện không cho phép, nàng chỉ có thể buông tha, có thể đi theo Diệp Tâm Trần bên người. Kích động nhất không gì qua được Lăng Phỉ, đi theo Diệp Tâm Trần bên người, mang kích động tâm tình trực tiếp thông qua truyền tống trận. Lăng Phỉ cho rằng đi theo Diệp Tâm Trần bên người sẽ đến một chỗ chim hót hoa nở địa phương, không khí rõ ràng, tiên khí mờ mịt, thế nhưng thông qua truyền tống trận lúc sau, Lăng Phỉ quả thật hoài nghi chính mình đến nhầm địa phương. Sư phó, nơi này là địa phương nào? Lăng Phỉ hết sức tò mò hỏi, nơi này là ma giới. Lăng Phỉ nhất thời kinh ngạc, chẳng lẽ mình sư phó chính là ma giới người? Bất quá Lăng Phỉ không có quá nhiều ý nghĩ, quản chi ma giới thì như thế nào, chỉ bất quá đủ loại thần thoại truyền thuyết chung, ma giới thế nhưng mà rất đáng sợ. Thấy được bốn phía đứt gãy đại địa, không ngừng có nham tương theo mặt đất phun ra, trên bầu trời giống như bị xé mở một cái to lớn lỗ hồng. Thỉnh thoảng có một đạo thiên ngoại thiên thạch, từ miệng tử trung bay ra ngoài. Nặng nề va chạm trên mặt đất, mỗi lần va chạm cũng có thể dẫn phát mãnh liệt địa chấn. Diệp Tâm Trần đi đến lúc sau, rất nhanh băng giao cùng Liễu Phiêu Phiêu, Diệp Liên đám người bay tới. Liễu Phiêu Phiêu thế nhưng mà không chút do dự trực tiếp giống như bạch tuộc giống nhau, nhảy tại Diệp Tâm Trần trên người, đối với Diệp Tâm Trần lại thân lại sờ, nhìn Lăng Phỉ trợn mắt há hốc mồm. Lăng Phỉ ban đầu cho rằng mình đã là mười phần xinh đẹp, nhưng nhìn đến Liễu Phiêu Phiêu đám người, nàng mới phát hiện mình quả thật giống như vịt con xấu xí giống nhau. Sư phó, các nàng là tiên nữ sao? Vì sao từng cái đều so với ta xinh đẹp? Lăng Phỉ thâm thụ đả kích, các nàng đều là tu luyện qua, chỉ cần ngươi bước lên tu luyện con đường, ngươi về sau cũng sẽ càng ngày càng xinh đẹp. Tu luyện giả không phải dùng nhân gian những cái kia đồ trang điểm liền có thể bảo trì thân thể trắng noãn, làn da bóng loáng giống như nữ nhân thiên địch, các loại đậu đậu, nếp nhăn cũng sẽ không tìm tới các nàng. Lăng Phỉ nghe được Diệp Tâm Trần nói, cả người đối tu luyện càng thêm chờ mong. Ta không có ở thời điểm, không có phát sinh chuyện gì à? Diệp Tâm Trần hỏi, chính là phát sinh một chút chuyện nhỏ, thế nhưng không đáng để lo. Băng Dao nói, nha, còn có người có thể cho các ngươi thêm phiền toái. Phát sinh chuyện gì? Diệp Tâm Trần hết sức cảm thấy hứng thú hỏi. Chúng ta tại ma giới gặp được một cỗ thập phần lớn thế lực lớn. Chúng ta đã giao hỏa nhiều lần. Liễu Phiêu Phiêu nhanh chóng nói. Liễu Phiêu Phiêu thanh âm nói chuyện. Diệp Tâm Trần mí mắt nhảy dựng, bởi vì hắn phát hiện một kiện 10 phần kinh ngạc sự tình. Liễu Phiêu Phiêu thực lực cư nhiên cũng đạt tới siêu thoát. Ngươi là niết bàn mấy lần tiến vào siêu thoát? Diệp Tâm Trần hỏi. Cùng ngươi giống nhau 9 lần. Liễu Phiêu Phiêu 10 phần kiêu ngạo nói. Băng Dao, ngươi mấy lần niết bàn mới tiến vào siêu thoát? Diệp Tâm Trần hỏi Băng Dao. Lực lượng của ta lai nguyên ở Long Châu, ta tương đương với truyền thừa thần long lực lượng, không cần niết bàn, chỉ cần thẳng tới trình độ nhất định, ta chính là trực tiếp siêu thoát, sau đó đi vào phong thần cảnh giới. Băng Dao nói 10 phần thoải mái. Vậy ta kế thừa quang minh thần truyền thừa, có phải hay không ta cũng không cần độ thiên kiếp niết bàn? Diệp Liên tràn ngập chờ mong hỏi. Đạt được Băng Dao khẳng định trả lời, Diệp Liên thập phần vui vẻ. Nàng hiện tại đã là thiên địa càn khôn đỉnh phong, kế thừa quang minh thần truyền thừa, nàng thậm chí có thể xem nhẹ niết bàn cùng siêu thoát hai cái cảnh giới, trực tiếp tiến vào phong thần. Niết bàn chính là không ngừng cường hóa chính mình thân thể, đang không ngừng niết bàn chung để bản thân sản sinh thần hồn, mới có thể tiến nhập siêu thoát. Đạt được thần linh truyền thừa liền có thể xem nhẹ những cảnh giới này, bởi vì trong truyền thừa đã bao hàm thuộc về mình thần lực cùng thần hồn. Nghe được Diệp Liên đám người thảo luận sự tình, Lăng Phỉ vẻ mặt mộng bức, nàng căn bản nghe không hiểu. Lăng Phỉ ở chỗ này làm cái gì đều tràn ngập rung động, đặc biệt là Lăng Phỉ thấy được một tòa to lớn thành trì cư nhiên phiêu phù ở trên bầu trời. Tại thành trì bốn phía còn thả neo từng chiếc phi thuyền. Phi thuyền này bộ dáng nhường Lăng Phỉ 10 phần rung động. Cái này hoàn toàn là cổ đại loại kia thuyền buồm, thế nhưng chỉ có thể ở trong nước đi, to lớn thuyền buồm liền bỏ neo trên không trung, đặc biệt là thuyền buồm thể tích cũng thập phần lớn đại. Nhớ kỹ, cái này gọi là tinh hải phi chu, không phải phi thuyền. Diệp Tâm Trần nghĩ đến băng tuyết nữ vương nói chuyện với mình. Diệp Tâm Trần nhanh chóng cùng tất cả mọi người nói, chờ bọn hắn có thể là muốn đi đến thần quốc. Chính mình người phía trước kêu phi thuyền còn dễ nói, thế nhưng tại thần quốc những cái kia thần linh phía trước gọi như vậy, liền hiển lộ quá không có kiến thức. Cái gì tinh hải phi chu, vẫn là kêu phi thuyền tương đối khá, đơn giản lại thuận tiện ký ức. Liễu Phiêu Phiêu biểu thị không phục. Tùy ngươi. Diệp Tâm Trần không có cưỡng ép làm cho các nàng kêu tinh hải phi chu. Rốt cuộc Diệp Tâm Trần cũng đều kêu làm quen. Đi đến thiên sứ chi thành thời điểm, Lăng Phỉ thấy được những cái này sắp xếp chỉnh tề thiên sứ. Toàn bộ người đã bị rung động đều chết lặng. Thiên sứ chi thành trở đầy lấy Diệp Tâm Trần, trực tiếp mở ra truyền tống hình thức. Thiên sứ chi thành phía trước xuất hiện một đạo to lớn không gian chi môn. Thiên sứ chi thành ở chung quanh tinh hải phi chu hộ tống bên dưới, chậm rãi thông qua không gian chi môn biến mất ở chỗ cũ. Thiên sứ chi thành trực tiếp thông qua không gian chi môn đi đến tiền tuyến, bởi vì Băng Dao trên tay vật tư có thể nói là vô hạn lượng. Ma giới phổ thông ma nhân, ngươi chỉ cần cho bọn hắn ăn no, bọn họ liền có thể vì ngươi bán mạng. Ma giới đối mặt thiên sứ quân đoàn căn bản cũng không có giống như dạng chống cự, trên cơ bản đem lương thực vừa lấy ra, ma giới ma nhân liền đầu hàng. Vì mỗi ngày ấm no, Những cái này ma nhân đều nguyện ý cho thiên sứ quân đoàn bán mạng. Theo thiên sứ quân đoàn không ngừng đẩy mạnh, cũng đem những cái kia tất cả ma nhân phái đi ra đi tìm yêu nguyệt. Dùng vật tư mở đường thiên sứ quân đoàn, không chết không lui, cũng tại một cái ma la thành địa phương bị sập cửa vào mặt. Thiên sứ quân đoàn lấy ra vật tư, nghĩ muốn thu mua ma la thành, bị cự tuyệt. Thiên sứ quân đoàn chỉ có thể dùng những cái này vật tư mượn đường ma la thành. Ma la thành đồng ý, thế nhưng mà tại thu đến vật tư lúc sau, ma la thành lập tức nuốt lời, thậm chí đem thiên sứ quân đoàn phái ra sứ giả đầu lâu chặt bỏ, treo ở tường thành bên trên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.